Bất hủ kiếm thần, chương 1144, người đến không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây đông đảo bảo quang thấp thoáng dưới. Vệ Nhai sắc mặt của xanh một hồi trắng một hồi, cực kỳ khó coi. Liền trong chốc lát này, Vệ Nhai liên tục rời mấy lần thạch đầu, lại đều đập vào chân của mình lên. Lúc này, Vệ Nhai hận không thể cánh bản thân vài cái đại tát tai. Trong lòng mắng thầm, đặc biệt sao miệng tiện, chọc hắn làm chi, phế linh chi, luyện phách tham, lịch tiền liên, cái này ba dạng gần như đã tuyệt chủng thần dược. Năm đầu lại đang vạn năm trở lên, hiệu quả so với chúng ta dự đoán tốt hơn không chỉ gấp 10 lần. Vu Bá thần sắc kích động. Mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Dịch trước mặt mấy thứ chân bảo. Không kiềm hãm được nuốt nước miếng. Đạo, còn có cái này trường sinh trì thủy. Bên trong linh khí sói mòn cực nhỏ. Cư nhiên có thể bảo tồn được tốt như vậy. Có thể nói thần tích a. Trên thực tế, những thứ này Vu Bá trong mắt hiếm thế chân bảo linh dược. Tại Tử Phủ Tiên Các trong coi như thông thường. Về phần trường sinh trì thủy, Lâm Dịch thỉnh thoảng cũng sẽ cầm đến giải khát. Lâm tiểu đệ, ngươi những thứ này, hiếm thế chân bảo, có thể hay không, bán cho chúng ta phong tộc, giá tuyệt đối có thể thương lượng. Vu Bá thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Đúng vậy, Lâm Dịch xưng hô cũng biến thành vô cùng thân thiết rất nhiều. Lâm đại ca, xin nhờ, Phong Tử Hiên cũng nhảy xuống chiến trường, dắt Lâm Dịch góc áo. Cho đã mắt mong đợi nói ra. Lâm Dịch mỉm cười. Đạo, Vu Bá nói quá lời. Ta cùng với Tử Hiên mới quen đã thân. Mới vừa cũng nhận được ngươi không ngại. Thu lưu ta một cái bèo nước gặp gỡ người. Mấy thứ này coi như là ta Lâm Dịch lễ gặp mặt. Tuy rằng Lâm Dịch cùng Vu Bá những thứ này phong tộc người trong đi một đường. Nhưng người sau đối với hắn cảnh giác vẫn cực kỳ rõ ràng. Hôm nay nếu có thể có một cơ hội để cho Lâm Dịch tốt hơn dung nhập vào Phong gia, Lâm Dịch tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa lời nói này nói xong rất là đẹp. Vu Bá mắt híp thành một đường mây, cực kỳ hưởng thụ. Chần chờ ít, Vu Bá vẫn lắc đầu một cái, kiên trì nói ra, phần lễ vật này quá nặng. Đừng nói là ta, mặc dù là Phong gia cũng là thụ chi có quý. Vu Bá không cần chối từ. Ta mới đến, rất lâu đều khó khăn miễn phiền phức đến ngươi. Mong rằng nhiều hơn chiếu cố. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Vu Bá trả sát tay. Nhìn trước mặt mấy thứ hiếm thế chân bảo. Nói không động tâm đó là giả. Nhưng cứ như vậy tùy tiện tiếp thu một cái bèo nước gặp gỡ người lễ trọng. Vu Bá vẫn còn có chút trong lòng bất an. Lâm Dịch nhận thấy được Vu Bá trong lòng do dự. Tiếp tục nói. Huống chi những bảo vật này tại thiên giới có thể cực kỳ hiếm có. Nhưng ở nhân giới lại giữ không ít. Ta chỗ này còn có dư. Những lời này nói xong nửa thật nửa giả. Lâm Dịch trong tay còn có dư là thật. Nhưng những bảo vật này tại nhân giới cũng tuyệt đối là hiếm thế chân bảo. Chỉ bất quá ngoại trừ đại đế. Thiên giới không người có thể một lần nữa trở lại nhân giới đi dò xét cái đến tột cùng. Tự nhiên cũng không thể nào khảo chứng. Nghe được, Vệ Nhai trong mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh. Vẻ tham lam chợt lóe lên. Thật sâu nhìn Lâm Dịch liếc mắt. Lâm Dịch tựa hồ hồn nhiên chưa phát giác ra. Vu Bá trầm ngâm ít. Gật đầu nói. Như là như thế này. Ta liền không từ chối. Tại hạ thay Phong gia cảm tạ Lâm tiểu đệ. Đằng trở lại trong tộc. Có chuyện gì khó xử. Mặc dù cùng ta đề cập. Tốt. Lâm Dịch mỉm cười ôm quyền. Hành động này qua đi. Lâm Dịch rõ ràng có thể cảm giác được xung quanh mười mấy tên phong tộc thị vệ thái độ đối với hắn chuyển biến. Ngoại trừ Vệ Nhai ở ngoài. Những người khác nhìn về phía Lâm Dịch ánh mắt đều mang một tia cảm kích. Lâm Dịch đem cái này vài món thần dược đưa cho Phong Tử Hiên. Kỳ thực còn có mặt khác tầng một cân nhắc. Chính là có thể mau sớm ly khai Chu Ma chiến trường. Mặc dù không có bất kỳ dấu hiệu gì, nhưng Lâm Dịch bất an trong lòng nhưng thủy chung không có tản đi. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Nếu như có thể, Lâm Dịch hy vọng cái này đội một phong tộc thiên thần có thể mau sớm trở về Đông Phương Thiên Đình. Vu Bá cười nói, lúc này đây tuy rằng chúng ta tại Chu Ma trong chiến trường tay không mà về. Nhưng làm quen một vị trượng nghĩa hào sảng tiểu huynh đệ. Thực sự là chuyến đi này không tệ. Đi, chúng ta cái này trở lại. Là tiểu huynh đệ đón tiếp. Chậm đã, nhưng vào lúc này, đột nhiên vang lên một thanh âm. Có vẻ không đúng lúc. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Vẫn là nguyên bản ngồi ở trên chiến xa Vệ Nhai. Vệ Nhai, ngươi cái này là ý gì? Vu Bá nhíu nhíu mày. Bọn họ chuyến này đến đây chính là vì tìm kiếm những thứ này hiếm thế thần dược. Hôm nay nếu hoàn thành nhiệm vụ, tại đây trở về gia tộc cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi, Phong Tử Hiên cái này xem như là len lén chạy đến. Vu Bá dọc theo đường đi đều là chờ đợi lo lắng. Đã sớm nghĩ trở về trong tộc, Vệ Nhai nhảy xuống giao long chiến xa, bước đi thong thả đi tới Lâm Dịch bên cạnh. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Dịch, chậm rãi nói, Vu Bá, ngươi không có cảm thấy đây hết thảy phát sinh thật trùng hợp sao? Chúng ta cần gì thần dược, người này sẽ có cái đó. Hơn nữa bất đồ hồi báo, sự tình xuất khác thường tất có yêu. Ta cho rằng, cái này Lâm Dịch có chuyện, Vệ Nhai lời nói này nói xong không phải không có lý. Có mấy cái phong tộc thị vệ liếc mắt nhìn nhau. Cước bộ nhẹ nhàng di động, mơ hồ đúng vậy Lâm Dịch tạo thành vây quanh chi thế. Đề phòng Lâm Dịch đào tẩu, Lâm Dịch nhíu mày, hỏi ngược lại, ta là hay không có chuyện. Trở lại phong tộc, gặp phải cái khác phi thăng người vừa hỏi liền biết. Hôm nay mọi người muốn trở về gia tộc, ngươi nhảy ra ngăn cản có dụng ý gì? Hừ, Vệ Nhai cười lạnh một tiếng, trở về gia tộc. Ai biết ngươi có lai lịch ra sao? Ngươi lúc phong ra là tùy tiện vào. Vệ Nhai lúc này cử động có chút đột ngột. Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Trong lúc nhất thời không rõ người này lại phát cái gì thần kinh. Đột nhiên, Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Khi hắn cảm ứng trong, xa xa có bốn đạo thân ảnh chạy nhanh đến. Bốn vị thần tướng, mang theo lành lạnh sát khí. Khí thế hung hăng. Mục tiêu rõ ràng, nhắm thẳng vào Lâm Dịch bọn người đất dừng lại. Người đến không tốt, trong chớp nhoáng này, Lâm Dịch nhìn thân trước cách đó không xa Vệ Nhai. Trong lòng hiện lên một cái đáng sợ dự đoán. Đột nhiên mở miệng hỏi, Tử Hiên, trước kia có đúng hay không Vệ Nhai đề nghị đến Chu Ma chiến trường? Những lời này hỏi đến cực kỳ cổ quái, không đầu không đuôi. Nhưng Vệ Nhai lại cả người chấn động, trong mắt sát khí sậu khởi, chăm chú nhìn Lâm Dịch. Vu Bá sửng sốt chốc lát, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, đồng tử co rụt lại, ánh mắt chuyển hướng Vệ Nhai, bầu không khí trở nên có chút quỷ dị, tựa hồ tùy thời cũng có thể bạo phát tranh đấu. Phong Tử Hiên lắc đầu nói, không phải là Vệ đại ca đề nghị. Là Tử Hiên bản thân muốn tới. Vừa dứt lời, Vu Bá nhẹ thư một chút sức lực, thầm nghĩ trong lòng, là ta quá mức nhạy cảm. Dừng một chút, Phong Tử Hiên lại nói, bất quá, Vệ đại ca quả thực từng đề cập với ta mấy lần. Chu Ma chiến trường có thể sẽ có cái này vài món thần dược. Vu Bá mới vừa để xuống tim, lần thứ hai nói lên, nhưng vào lúc này, Vu Bá thần thức cũng cảm ứng được xa xa chạy nhanh đến bốn người. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắc hắc hắc hắc, Vệ Nhai đột nhiên nở nụ cười. Tiếng cười lộ ra một cổ đắc ý dáng vẻ, nhưng lại có vẻ âm trầm kinh khủng. Liền coi như các ngươi đoán được thì như thế nào? Hiện tại đã chậm, Vệ Nhai cười lạnh một tiếng. Khinh miệt nhìn một chút Lâm Dịch. Cuối cùng đưa mắt ngưng chú tại Phong Tử Hiên trên người. Cười híp mắt nói ra. Tử Hiên, ngươi Công Tôn Bá Bá cùng Khương Bá Bá mời ngươi đi phía Nam Thiên Đình làm khách đây. cách chương.